Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nón xanh. Đoạn video này đến từ chính học kỳ này khai giảng không lâu nghênh tân tiệc tối. Nghênh tân tiệc tối là vì vừa mới tiến đại học đám tân sinh chuẩn bị. Mục đích là nhường đám tân sinh biết cuộc sống đại học không chỉ có học tập, còn có cầu thả, thơ cùng phương xa. Bởi vậy tiết mục không cần thiết như vậy đang cùng chuyên. Đều là tương đối thả lỏng tiết mục, ca hát, khiêu vũ, thay đổi ma thuật, nói tướng thanh, trong đó tối làm người ta khắc sâu ấn tượng, là một đoạn vũ đạo tiết mục. Khiêu vũ là trong trường nhan trị siêu cao tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Hai hai thành đối, vũ đạo đi là sex lộ tuyến, động tác lớn mật gợi cảm. Giơ tay nhấc chân tràn đầy mập mờ cùng hấp dẫn, đang bị trường học lui tiết mục bên cạnh điên cuồng thử. Lặp lại hoành nhảy, kim kê độc lập, đại bằng dương cánh, dùng âm rũ xuống lông mi, nhìn trên màn ảnh kia đối múa dẫn đầu học sinh, nam sinh là Ngụy Hiên, nữ sinh nàng vừa mới gặp qua, là cái kia thật nhìn lạnh như băng xinh đẹp học tỷ. Tên gọi Lăng Vũ, dùng âm nhìn về phía màn hình thời điểm. Chính là làm đoạn vũ đạo tối làm người ta hưng phấn thời điểm Money mặc khinh bạc hắc y thanh niên. Tuấn Mỹ chính nâng tay của thiếu nữ, tham lam nhắm mắt lại, môi mỏng cách không theo đầu ngón tay của nàng trượt đến đầu vai. Cuối cùng dừng lại tại của nàng vành tai ở, hắn được mở ra khóe môi, nhìn chằm chằm thiếu nữ gò má, muốn cắn chưa cắn, mà cái kia lạnh như băng thiếu nữ có hơi khơi màu khóe môi. Thoạt nhìn cao quý mà lãnh diễm, nàng thân thủ giữ chặt hắn caravat, bức bách hắn gục đầu xuống, cùng mình đối diện, cao lãnh nữ vương cùng nàng khêu gợi sói thiếu niên, thật là làm người ta kích động tổ hợp. Video cũng không trưởng, rất nhanh liền truyền hình xong, màn hình quay về hắc ám, chính trung ương có cái phát lại lựa chọn, hai người ý còn chưa hết hồi vị, bỗng nhiên tại tối đen trên màn hình thấy được dung âm bóng dáng. Ôn Nhã cùng bộ lưng ngượng ngùng quay đầu lại, đối mặt dung âm gợn sóng không sợ hãi mắt đen, yêu là nhất đạo quang, xanh biết được ngươi hốt hoảng. Bộ lương cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nàng đứng dậy đem đặt lên bàn cơm chiên cầm lấy, trang đến trong bát, hoa, thơm quá a, cảm ơn ngươi cho ta mang cơm chiên. Đúng rồi dung âm, ta tỉnh lại sau, thông qua liên hệ các loại bằng hữu. Do thăm các học tỷ không ít tin tức, người muốn hay không nghe, đề tài xoay chuyển có chút đông cứng, bất quá dung âm cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên gật gật đầu, Kim Thi Gia, Lăng Vũ, Cổ Huyền, ta chỉ muốn ba người này, Ôn Nhã sau khi trở về. Liền cho bộ lương đổi mới tình báo, bộ lương rõ ràng họ đêm nay muốn đi bái phỏng ba vị học tỷ sự. Nàng đem mình làm đến các loại bát quái ở trong đầu sửa sang lại. Nói ra, ba vị này học tỷ đều phi thường có tiền. Nói như thế, luận giàu có trình độ cùng bối cảnh, họ tại cùng đến là có thể xếp hàng đến trước gần như, khả năng cũng là bởi vì cái này. Họ ở tại một gian phòng ngủ, Kim Thi Gia học tỷ là hiệu trưởng nữ nhi. Ở trong trường học có thể đi ngang. Tính tình của nàng là có tiếng bá đạo bốc lửa, ai cũng không dám bất kể nàng, nghĩ cúp học liền cúp học, muốn đánh nhau liền đánh nhau, có thể là bởi vì tính cách nguyên nhân đi. Nàng đổi qua rất nhiều bạn trai, mỗi lần cuối cùng đều là ầm ĩ chia tay, nàng cuối cùng sẽ đi tìm tiền bạn trai đương nhiệm phiền toái. Trong trường học rất nhiều nữ sinh đều bị nàng bắt nạt qua, đây là nàng sách học khoa thời điểm sự. Học nghiên cứu thời điểm, nàng giống như thu liễm rất nhiều, Cổ Huyền học tỷ đâu. Thành tích phi thường nổi trội xuất sắc, khoa chính quy thời điểm lại là viện học sinh hội hội trưởng. Hơn nữa vui với giúp người, đối nghèo khó sinh cũng không có cái gì cái giá. Tại đồng học tại đánh giá phi thường tốt, bộ lương nhíu nhíu mày. Nghĩ như vậy đến, nàng giống như không có gì hắc lịch sử, bất quá bởi vì nàng quá hoàn mỹ thái nữ thần. Không có nam sinh dám đuổi theo nàng, không có bát quái khả đà mani, Lăng Vũ học tỷ là ba học tỷ trong xinh đẹp nhất. Thành tích tuy rằng phổ thông, nhưng là có thể hát có thể nhảy sẽ còn nhạc khí. Bất quá nàng đi là cao quý lãnh diễm phong, ai cũng chướng mắt, trước mắt vẫn là độc thân, bộ lưng diện mạo liền tương đối giả tiểu từ. Ăn lên gì đó tới cũng là dũng cả mani nàng nhét vào miệng hai cái cơm chiên. Đổ khẩu khả vui, không đúng, cổ huyền học thì bị đuổi theo qua, bộ lương lấy điện thoại di động ra tìm tìm. Đem màn hình dơ lên hai người bọn họ trước mắt, nhìn đến cái này soái ca không? Hắn gọi Phương Thanh Diệu, hàng thiên hệ nghiên nhị học trường, phi thường phóng túng, bạn gái đổi được đặc cần. Trong trường học nữ sinh xinh đẹp cơ bản đều là hắn tiền nhiệm money, bất quá hắn coi như có chút lương tâm, một cái phòng ngủ sẽ không chọc kẹo hai cái. Cổ huyền học tỷ liền bị hắn đuổi theo qua, đuổi theo ước chừng có hơn nửa năm đi. Không thành, đều nói văn thể hai nở hoa. Trường học chúng ta cũng có hai đóa hoa, một đóa là Phương Thanh Diệu. Tuy rằng phóng túng nhưng học tập cự lợi hại. Một khác đóa, bộ lương cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến dung âm biểu tình. Thấy nàng cũng không thèm để ý, nàng mới phóng tâm mở miệng nói. Một khác đóa, là lớp chúng ta hoa hậu lớp Ngụy Hiên. Tuy rằng thường xuyên treo khoa, nhưng thổi kéo đàn hát cái gì đều sẽ. Bóng rổ đánh được đặc biệt hảo, trường giang sóng sau đè sóng trước. Một phóng túng nhanh hơn một phóng túng cường, Ngụy Hiên trong nhà có tiền. Lớn còn càng xoái, đổi bạn gái tốc độ nhanh hơn Phương Thanh Diệu được nhiều. Mới năm thứ hai đại học liền mau đánh phá hắn khoa chính quy ghi chép. Nghe nói Lăng Vũ học tỷ giống như đối với hắn có chút ý tứ. Phòng trừng chờ các ngươi chia tay. Hắn mới bạn gái chính là nàng, ôn nhã im lặng không lên tiếng kéo kéo bộ lương tay áo. A, bất quá đó là thân thể nguyên bản tính cách, Ngụy Hiên là người đội hữu lời nói. Liền không chuyện này, dung âm ở trong đầu trải vuốt những người này trong đó quan hệ. Không có để ý bộ lương nồng đậm cầu sinh dục, vuốt thành ý nghĩ sau. Nàng leo đến trên giường, đổi lại rộng rãi bạch ngắn tay cùng quần đùi. Thời gian sắp đến, ôn nhã, thu thập một chút, chuẩn bị đi huấn luyện, ôn nhã liên tục xác nhận. Lưu loát thay xong quần áo, theo nàng đi ra ngoài, bị một mình lưu lại phòng ngủ bộ lương, nàng có phải hay không nói sai lời gì? Trường học sân thể dục đặc biệt đài, dâng lên ổ chim dạng, chủ tịch đài cùng trên ghế khán giả mới là đặc thù tài liệu tạo ra lều. Dầm mưa dãi nắng còn không sợ. Sân thể dục ngay chính giữa là xanh mượt nhân tạo mặt cỏ. Phía dưới là cát nhuyễn cùng cao su viên, mặt cỏ dâng lên hình trứng. Bên ngoài chính là màu nâu đỏ đường băng, nơi sân đã muốn bố trí được không sai biệt lắm. Từng cái học viện vị trí đều phân chia minh xác, ở trên mặt cỏ, từng cái học viện đối diện vị trí đều để một cái to lớn màu trắng bình đài. Chỗ đó là được đây đội khiêu vũ địa phương. Từng cái học viện đều có một chi đội cổ động viên. Từng cái đội cổ động viên đều muốn nhảy khắp toàn bộ bàn từ. Như vậy từng cái học viện đều có thể thưởng thức được tất cả biểu diễn. Không sai, họ đội cổ động viên không phải giơ kim sắc bông nhảy thao. Mà là khiêu vũ, chết mất vị kia người chơi bình thường tương đối tự bế. Lần này đội cổ động viên không có tham gia, cũng không có vận động hạng mục. Bởi vậy của nàng biến mất không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Vì cam đoan họ tại Đại hội Thể dục Thể thao hôm đó có thể có tương đối hảo trạng thái. Phụ trách huấn luyện học tỷ khiến cho họ trên bàn nhảy. Như vậy mỗi ngày huấn luyện đều tương đương với diễn tập. Học viện ước chừng có hai hơn 10 học viện, họ liền nhảy hơn 20 khắp. Các nữ sinh ngay cả cơm trưa đều chưa kịp ăn, giữa trưa mặt trời tối thịnh thời điểm. Học viện đồng học cho các nàng tống bánh mì cùng nước khoáng. Dung âm cùng ôn nhã liền núp ở mặt cỏ chỗ dâm mát. Liền bị phơi phải có chút ôn nước, níu chặt bánh mì ăn. Đúng rồi, người đạt được qua cái gì phần thưởng. Ôn nhã dùng khăn ướt sát hãn. Đối dung âm nói, người ba lần trước trò chơi hẳn là cầm lấy không ít phần thưởng đi. Người chơi phần thưởng không thể cướp đoạt hoặc là tặng cho. Hiện tại lại không có đến người chơi tự giết lẫn nhau loại kia trò chơi. Lẫn nhau hỏi một chút phần thưởng không phải chuyện gì. Không cần thiết giữ kín như bưng. chung quy trận này trò chơi sao? Trừ phi là tổ đội, bằng không họ cơ bản không có khả năng chạm mặt nữa. Ta có một đôi có thể đề cao tốc độ cùng nhẫn nại hai. Hai khối đá đánh lửa, một chương đuổi quỷ phù, dung âm từng ngụm nhỏ uống nước. Đuổi quỷ phù tối qua bị ta dùng qua, bình thường mà nói. Mỗi lần thông quan đều sẽ được đến một cái phúc đại. Đạt tới S cấp đánh giá sẽ lấy đến thêm vào phần thưởng phúc đại. Mà danh hiệu sẽ gia tăng khai ra đặc thù vật phẩm khả năng tính. Dung âm che giấu ba thứ đó. Của ta tân thủ phúc đại khai ra này vòng tay, ôn nhã vươn tay cổ tay. Nhường dung âm nhìn nàng đội hồng mã não vòng tay. Ta khi còn sống liền tương đối âu. Không nghĩ đến chết đi cũng là, nghe nói này vòng tay có thể chư ta, tại linh dị trong thế giới, sẽ không trở thành chết trước kia mấy cái, có thời gian làm cho chính mình tìm đến mạng sống manh mối, đúng rồi. Ngươi là bởi vì cái gì và ôn nhã buông mi nhìn trên cổ tay hồng vòng tay. Mỉm cười nói, ta cảm giác ngươi còn rất lợi hại, muốn cùng ngươi sáo sáo gần như. Dễ dàng nhất sinh ra khuê mật tình phương pháp chính là trao đổi với nhau riêng tư. Nếu là khi còn sống, chúng ta có thể trao đổi cảm tình lịch sử. Bất quá bây giờ loại tình huống này, giống như chỉ có thể trao đổi tội danh, chơi bút tiên thời điểm. Người là cố ý buông tay, dùng âm bình tĩnh mở miệng nói. Nước già nữ hiện thân thời điểm, tuy rằng đạp đến đầu vai ta, nhưng là nàng xem người là ngươi. Người ở trong mắt của nàng thấy được sát ý, người lo lắng cho mình trở thành của nàng hàng đầu mục tiêu. Cho nên buông lỏng tay ra, phá hủy lần này trò chơi, vì thế đêm đó, nước già nữ tìm được ta, bị ta sau khi trọng thương, nàng tìm được bộ lương, nếu nước già nữ không có thụ thương. Bộ lương căn bản sống không qua tối qua tại nàng nói chuyện thời điểm. Ôn nhã liền nghiêng đầu lẳng lặng nghe. Không sai, cái này thoạt nhìn đơn thuần ôn nhu nữ hài tử mỉm cười mở miệng. Ngươi tội danh là cái gì? Tự sát tội, dung âm vô ý thức chuyển động trên ngón trỏ bài kim nhẫn. Đây là địa ngục vì ta tuyên án tội danh. Ta trên thực tế làm, sao tự sát muốn qua phân được nhiều, đúng dịp, ta cũng là tự sát tội. Ta cũng làm sao tự sát càng quá phận sự tình ôn nhã vây quanh hai đầu gối. Đem cằm khoát lên đầu gối, ta giết phụ thân ta đã muốn chịu đủ hắn quyền cước cùng mẫu thân yếu đuối nước mắt. Buổi tối thừa dịp hắn uống say thời điểm, ta liền từ trong phòng bếp cầm ra dao thái dao, đem hắn chém cái nát nhừ, sau đó nhảy lầu, nói đến đây chút nói thời điểm. Ôn nhã còn tại cười, không có ta tồn tại, mẫu thân sẽ không cần khổ cực như vậy công tác. Không có phụ thân, liền không có người sẽ cho nàng mang đến nhiều như vậy cực khổ, ta đời này đều không có như vậy. Thống khoái qua, ta chưa bao giờ hối hận chính mình làm qua sự, liền xem như bị ném vào địa ngục cũng không có gì gọi là ta nếu có thể thông quan. Kiếp sau liền lần nữa đầu thai, làm cô nương tốt, nếu là không thể, ta liền ở nơi này không ngừng dẫy dụa hảo, nói xong. Nàng bỗng nhiên giảo hoạt chớp chớp mắt, trong địa ngục mặt mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu thích nơi này, dung âm, nàng vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, khởi lên huấn luyện đi, huấn luyện thẳng đến hơn 4 giờ chiều mới chấm dứt. Hai người theo chủ tịch đài bên cạnh thang lầu trèo lên, cuối cùng đi đến bình thường mặt đất, sân thể dục kề bên lộ thiên sân bóng rổ. Họ ra ngoài thời điểm vừa lúc trải qua, ôn nhã nghiêng đầu nhìn đang tại chơi bóng rổ các nam sinh. Mà dung âm thì cúi đầu tra xét di động tin tức. Nhị cầu từ, của ngươi chuyển phát nhanh ta đã muốn đưa đến dưới lầu. Nhị cầu từ, tiểu thỏ tử như thế nào có thể ăn thịt đâu. Ta giúp ngươi đem vài thứ kia đều giải quyết hết. Nhị cầu từ, buồn cười chăm chú nhìn. JPG nếu Ngụy Hiên trước kia chưa từng có dùng qua di động lời nói. Học tập của hắn năng lực đích xác rất cường, chẳng những hội phát hồng bao, ngay cả biểu tình bao đều dùng rất quen tay. Dung âm nhìn màn ảnh trung ương kia nghiêng đầu nhìn chằm chằm của nàng tiểu buồn cười. Hồi phục hắn tin tức, tiểu thỏ tử, huấn luyện vừa mới chấm dứt, ta sẽ đi lấy, cảm ơn ngươi, cẩn thận, Dung Âm quay đầu, một cái bóng rổ hùng hổ chiều nàng vọt tới, nàng không kịp né, cái kia bóng rổ nặng nề mà tạp đến trán của nàng. Tác giả có lời muốn nói, nơi này mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu thích nơi này, yêu trộm bình điện xe trộm cách ngói kéo, hết chương.